Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, ghi bàn đại chiến. 2. Arsenal vượt lại điểm số. Đây đối với Liverpool là bất lợi. Đang nhìn đến Fabregas ghi bàn sau, Benitez cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn vốn là cho rằng thi đấu không khó như vậy. Cũng không định đến Arsenal biểu hiện cũng thật là rất ngoan cường. Bọn họ đánh ra tiết tấu. Như vậy Arsenal thực sự thật đáng sợ. Nhưng Liverpool không có lựa chọn. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể gắng chống đỡ đối thủ. Đi cùng Arsenal liều ghi bàn. Một hồi tấn công đại chiến không thể phòng ngừa. Bởi vì Benitez biết, cùng như vậy Arsenal thi đấu. Muốn bảo vệ khung thành hầu như là không thể. Chỉ phòng thủ là không cách nào thắng được thắng lợi. Trên sân cầu thủ Liverpool cũng có ý tưởng giống nhau. Đặc biệt là Leon. Arsenal biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng đối mặt như vậy Arsenal, Leon thì càng thêm đấu trí 10 phần. Hắn cảm giác dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Tấn công, ghi bàn, thi đấu đã không phải ung dung thắng lợi tiết tấu. Đối với hắn mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Như vậy hắn liền đỡ lấy khiêu chiến. Liverpool cũng không có bị Arsenal ghi bàn ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều biết, thi đấu trong lúc vô tình đã biến thành tấn công tranh tài. Ở cách đấu này bên trong, một cái ghi bàn thật sự không tính là gì. Arsenal dùng 10 phút thời gian đánh vào hai cái bóng. Nhưng mà quản bọn họ tìm tới cơ hội, hoặc là đánh ra thông thuận tấn công, bọn họ cũng có thể làm được. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội fan bóng đá đều lớn tiếng la lên vì là đội bóng cố lên. Những người trung lập fan bóng đá cũng đồng dạng chia làm hai phái. Làm đến xem bóng cổ động viên. Mặc kệ có phải là nào đó chi đội bóng trung thực fan bóng đá. Nhưng đến hiện trường xem hai đội bóng thi đấu. Bình thường đều sẽ trong lòng chống đỡ một nhánh đội bóng. Hiện trường, chống đỡ Liverpool cùng chống đỡ Arsenal fan bóng đá số lượng hầu như ngang ngửa. Chống đỡ Arsenal là bởi vì bọn họ đẹp đẽ bóng đá. Trên thực tế, bởi đầu thế kỷ Arsenal biểu hiện muốn so với Liverpool biểu hiện tốt hơn không ít. Vì lẽ đó ở nước Pháp Arsenal người ủng hộ cũng so với Liverpool muốn nhiều. Có thể Liverpool là mùa giải trước vô địch Champions League. Đặc biệt là mùa giải này ở dẫn vào Leon sau. Bọn họ nhiều hơn không ít người ủng hộ. Leon chưa từng tới nước Pháp. Nhưng hắn ở nước Pháp người ủng hộ vẫn là không ít. Có thể nói như vậy. Liverpool hết thảy người ủng hộ bên trong. Có một nửa nhi đều là hướng về phía Leon tên tuổi mới chống đỡ Liverpool. Đây chính là ngôi sao bóng đá kéo tác dụng. Ở tha hương nơi đất khách quê người nước Pháp. Nơi này cổ động viên muốn chống đỡ tự nhiên là giúp đỡ chính mình quốc gia đội bóng. Tỉ như ở Paris, đại đa số đều là Paris Saint-Germain đội bóng. Nếu như ở Arsenal cùng Liverpool bên trong tuyển chọn một cái đi chống đỡ. Bọn họ đương nhiên phải chống đỡ biết ngôi sao bóng đá tên đội bóng. Gần nhất 2 năm danh tiếng tối thịnh thuộc về Leon. Liền Liverpool người ủng hộ cũng biến nhiều lên. Toàn bộ Paris Saint-Germain đều bị hai đội những người ủng hộ tiếng hô tràn ngập. Hai đội cũng ở fan bóng đá chống đỡ thanh dưới. Nỗ lực tiến hành thi đấu. Ở hiệp một giai đoạn cuối cùng, hai đội đá càng kịch liệt. Arsenal trên ghế giáo luyện. Wenger nhìn thi đấu chính đang trầm tư. Hắn đang muốn thế cục bây giờ. Arsenal dẫn trước. Đây là tốt đẹp. Nếu như đội bóng có thể mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Này tự nhiên đối với đội bóng phi thường có lợi. Có điều hiện tại bao quát bù giờ còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Hai đội đá rất kịch liệt. Chính mình đội bóng tấn công rất có uy hiếp. Liverpool tấn công uy hiếp cũng lớn vô cùng. Hắn đang lo lắng có phải là nói cho các cầu thủ chú ý dưới phòng thủ. Chỉ cần để đội bóng nhiều chú ý phòng thủ. Như vậy mang theo ghi bàn ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Thế cuộc đối với đội bóng là phi thường có lợi. Đương nhiên, cũng có tệ tỉ như. Vạn nhất đội bóng còn có thể ghi bàn đây. Nếu như có hai cái ghi bàn ưu thế. Vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Wenger có chút do dự. Xem thời gian. Một phút lại qua. Cuối cùng người nước Pháp vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên. Tóm lại đối phương có cơ hội ghi bàn. Đội bóng cũng có cơ hội ghi bàn. Hiện tại để đội bóng chú ý phòng thủ có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ hy vọng hiệp một liền lấy 2-1 kết thúc đi. Wenger nghĩ, yêu cầu của hắn không cao. Chỉ hy vọng tiếp sau đó Liverpool không muốn lại ghi bàn. Bằng không để bọn họ san bằng điểm số. Arsenal ưu thế lại xong đều không còn. 2-1 cùng 2-2 tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Trong đó chênh lệch đối với cầu thủ trong lòng tạo thành ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Trong đầu chuyển mọi cách tâm tư. Wenger trên mặt nhưng vẫn hiện ra ôn hòa nụ cười. Thật giống như một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Điều này làm cho chống đỡ Liverpool truyền thông bình luận viên cao hứng nói. Wenger tiên sinh xem ra một bộ trấn định dáng vẻ. Xem ra thi đấu không cái gì có thể lo lắng. Ở lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Liverpool cơ hội càng to lớn hơn. Nhưng hiện tại Arsenal so với phân dẫn trước. Liverpool tuy rằng trước tiên vào một bóng. Nhưng Arsenal chỉ có 10 phút thì có 2 cái ghi bàn. Liverpool ghi bàn càng có chút vận khí thành phần. Mà Arsenal ghi bàn, Henry, Fabregas, đều là lấy thực lực đánh vào. Xem ra bản cuộc tranh tài, Arsenal so với Liverpool biểu hiện càng tốt hơn. Chúng ta rất cao hứng nhìn thấy Arsenal biểu hiện không tệ. Hy vọng đội bóng có thể vẫn kiên trì đến toàn trường kết thúc. Như vậy chúng ta là có thể chờ mong Arsenal trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League Cup. Có thể ở Champions League bắt được cúp. Tuyệt đối là Arsenal bóng đá lịch sử một cái đột phá. Arsenal ở Champions League thành tích vẫn không được. 99-0 mùa giải. Vòng bảng thi đấu không thể ra biên Arsenal liệt vòng bảng thứ 3 tiến vào hàng vào UEFA Cup. Sau đó đánh vào Europa League trận chung kết. Thế nhưng ở trận chung kết bên trong bọn họ bại bởi Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đội UEFA Cup Á quân. Vậy cũng là Arsenal ở Âu chiến không sai thành tích. 03 năm trước đây Champions League thi đấu chế vẫn là cấp 2 đoạn vòng bảng thi đấu. Arsenal chưa bao giờ ở giai đoạn thứ 2 từng xuất hiện. 03-04 mùa giải. Arsenal có thể vòng bảng đệ nhất ngẩng đầu ra biên. 16 tiến vào 8 đào thải Celta, 8 tiến vào 4-0 địch lại Chelsea bị đào thải. 04-05 mùa giải, dựa vào thắng bại quan hệ lực ép Eindhoven, thế nhưng lập tức bị Bayern Munich đào thải. Mùa giải này có thể đi vào trận chung kết, là Arsenal lịch sử tới nay tối thành tích tốt. Hiện ở tại bọn hắn có cơ hội cùng Liverpool tranh cướp quán quân. Arsenal những người ủng hộ càng là chờ mong đội bóng có thể bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League Cup, mỗi cái Arsenal fan bóng đá đều chờ mong. Nhưng Arsenal muốn thắng được thắng lợi, còn phải xem Liverpool biểu hiện. Hiển nhiên Liverpool cũng không muốn bị Arsenal đánh bại. Bọn họ đồng dạng muốn bắt được Champions League Cup, nào sẽ là một loại đột phá liên tục Champions League Cup. Không phải là cái nào chi đội bóng cũng có thể làm đến. Nếu như bọn họ có thể làm được, coi như đội bóng 20 năm không có bắt giải đấu quán quân, bọn họ cũng sẽ là đầu thế kỷ thứ 21. Châu Âu thành tích tốt nhất đội bóng một trong, liên tục 2 lần thu được vô địch Champions League. Không phải là một tòa vô địch Champions League có thể biểu hiện ở thi đấu bên trong. Làm Arsenal vượt lại điểm số. Bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa, nỗ lực muốn chuyển về đến. Trên sân, Arsenal lại là một làn sóng tấn công. Nhưng Fabregas sai lầm nhỏ. Để ghi bàn ở vùng cấm trước kết thúc. Liverpool ổn định trận tuyến. Bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Công phòng thủ chuyển đổi. Arsenal về phòng thủ rất nhanh. Liverpool không kịp đánh phản công nhanh. Chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Bóng đá trải qua mấy đá lan truyền, rất nhanh sẽ đến Leon dưới chân. Leon chậm rãi dẫn bóng, nhìn phía trước, vừa nãy Arsenal tấn công đánh có chút dựa trước, hắn cũng trở về triệt phòng giữ. Kết quả hiện tại vị trí của hắn muốn so với đội hữu thoáng lạc hậu một ít. Leon vốn là muốn đem bóng giao cho Zera chính mình xuyên vào. Có thể nhìn thấy Arsenal bày ra vững chắc trận hình. Hắn biết mình xuyên vào cũng rất khó thu được cơ hội. Liền cũng chậm chậm dẫn bóng về phía trước. Zera bên phải trách tiếp ứng. Alonso đã xuyên vào. Dungberg lại đây muốn cướp bóng. Leon làm ra chuyền bóng động tác đã lừa gạt Dungberg. Sau đó đem bóng hướng về trước một chuyến liền bỏ qua Dungberg về phía trước nhanh chóng dẫn bóng. Phía trước Fabregas lập tức ngăn cản lại đây. Fabregas ở tấn công bên trong biểu hiện rất sinh động. Kỹ thuật cũng rất tốt. Nhưng cái này Tây Ban Nha tiểu hỏa phòng thủ liền không ra sao. Hắn chạy tới cũng không nghĩ tới cướp đoạn. Chỉ là đối với hắn muốn đối với hắn tiến hành điểm quấy rầy. Nhưng hiển nhiên hắn ý nghĩ này thật sự có điểm không thiết thực. Leon chú ý động tác của hắn. Nhìn thấy Fabregas một giảm tốc độ. Hắn lập tức ra tốc một hồi vọt tới. Fabregas lập tức bị quăng ra hai cái thân vị. Hắn lại nghĩ truy liền chỉ có thể nhìn Leon bóng lưng. Quá rơi mất Dungberg cùng Fabregas. Phía trước cũng không có thiếu Arsenal cầu thủ. Có thể dùng hơn người thoát khỏi phòng thủ chỗ tốt chính là. Cái khác Arsenal cầu thủ muốn tới đây bọc lót liền nhất định sẽ xuất hiện lậu người. Chạy tới chính là Campbell. Campbell vừa nãy theo Zera. Kết quả nhìn thấy Leon nhanh chóng đột phá. Muốn đến vùng cấm phía trước. Hắn lập tức từ bỏ Zera. Chuyển mà lại đây phòng thủ Leon. Leon thừa dịp cơ hội một cước đem bóng đá cho Zera. Zera không người phòng thủ. Hầu như trong nháy mắt. Zera liền muốn tuyển chọn đến trên một cước sút xa. Phía trước phòng thủ Alonso Touré. Hầu như theo bản năng nhảy lên muốn dùng thân thể chặn bóng. Nhưng Zera chỉ là làm cái hư lắc động tác. Nghiêng Touré sau. Hắn một cước đem bóng đá cho Alonso. Alonso bắt được đã ở bên ngoài vùng cấm trước. Touré cùng Campbell khoảng cách hắn đều gần vô cùng. Hắn căn bản không kịp xoay người làm cái gì. Chỉ là có thể một cước đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trái đất trống. Từ Leon đi bóng qua người đến Alonso chuyền bóng. Liverpool này mấy cái đường chuyền ngắn phối hợp. Đá phi thường trôi chảy tinh diệu. Để Arsenal trận hình trăm ngàn chỗ hở. Nhìn thấy Alonso chuyền bóng. Arsenal cầu thủ liền muốn đuổi theo bóng. Có thể trong nháy mắt bọn họ liền nhìn thấy một bóng người từ Campbell phía sau chạy tới. Số 13, Leon sớm nhìn chăm chú đúng bên trái không chặn, làm Alonso nhấc chân lúc, hắn liền biết cái tên này muốn chuyền bóng. Hắn lập tức hướng bên trái chạy đi. Quả nhiên Alonso liền đem bóng đẩy lên nơi đó. Làm Leon xông tới lúc, Arsenal cầu thủ lấy thêm hắn không biện pháp gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Leon chạy đến phía trước. Cao cao phất lên đùi phải. Một cước đánh ở thật lăn tới được bóng đá trên. Oành, một tiếng vang trầm thấp chấn động máy quay phim run lên. Bóng đá tự sao băng bình thường nhằm phía Layman lấy tay khung thành. Ở Leon xông tới lúc, Layman đã trang nghiêm lấy đợi. Sắc mặt của hắn rất trịnh trọng. Đồng thời hắn cũng biết nên làm sao đi nhào Leon sút gôn, hắn đối với này đã rất có kinh nghiệm. Cái này sút gôn vị trí cách khung thành chỉ có khoảng 10 mét. Coi như có chút góc độ, nhưng như vậy sút gôn, bình thường tiền đạo đến đá hắn đều căn bản không phản ứng kịp. Chớ nói chi là Liverpool số 13, Layman lựa chọn rất đơn giản. Ở Leon sút gôn trong nháy mắt, hắn liền chọn lựa một phương hướng vồ tới. Có thể hay không đem bóng đập ra đến liền xem vận khí. Một nửa, nếu như bình thường thủ môn nhất định sẽ lựa chọn niêm phong lại khung thành góc độ. Nhưng trên thực tế, cái này bóng có chút lệch, có thể góc độ vẫn là rất lớn. Layman hầu như có thể khẳng định, như vậy đội bóng, đối phương nhất định sẽ muốn chết góc đá. Hắn muốn đúng rồi, ở Leon sút gôn trong nháy mắt, Layman liền hướng góc xa nhào tới. Nếu là vận khí không tệ, hay là hắn thật có thể đập ra cái này tất tiến vào chi bóng. Nhưng hắn nhưng tuyển nhầm phương hướng. Làm ra động tác trong nháy mắt, Layman nằm ngang giữa không trung, nhưng chỉ có thể nhìn bóng từ góc gần bay vào khung thành. Hắn không thể ra sức. R12, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.